công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 358, bài tập của Cầm, góc truyện audio.com, đưa hai người ra vườn, Cầm vất cho Kiba một cái kiếm nhỏ, là một thanh kiếm thường, tuy không quá to nhưng mà cũng không quá nhỏ, nói chung trông khá vừa với anh chàng. Đồng thời Cầm cũng vất cho Koneko một đôi bao tay cũ cùng một cái búa và nói, từ giờ, Kiba sẽ làm nhiệm vụ xới đất cùng thu hoạch khu vườn này. Nhưng mà không dùng tay mà chỉ dùng thanh kiếm này thôi. Còn Koneko thì làm trong lò rèn kia. Ta muốn cô dùng đôi gang tay và cái búa này ngày qua ngày đánh thép cho tôi. Nhớ là không làm hỏng đó. Hỏng là phải đền đó. Tôi đoán hai người cũng thắc mắc vì sao mà tôi lại làm như vậy. Hiện giờ tôi chưa nói được. Đến khi mà hai người có thể đa đến mức tôi hài lòng là được. Koneko yêu cầu với cô là phải tôi luyện ra một thanh thép trải qua 500 phát đập. Đó là thấp nhất, còn Kiba, với cậu yêu cầu có thể hơi khó nhưng mà tôi muốn cậu có thể dùng thanh kiếm mà tạo ra được những luống đất chỉnh chu cũng như là thu hoạch được các loại rau củ mà không làm hỏng chúng. Tôi sẽ cho cả hai thời gian một tuần, nếu không đạt được đến mức đó thì đừng hy vọng có thể được tôi truyền thụ cho những chiêu kia. Nói rồi Cầm bước đi mà không nói thêm một lời để lại hai người mặt đầy mộng bức đứng đó không hiểu Cầm định làm gì. Nhưng sau này nghĩ lại, bọn họ mới biết khoảng thời gian đó quý giá làm sao. Nhưng giờ đây, bọn họ chỉ có làm việc trong khi thắc mắc vô cùng. Đầu tiên là Koneko, vốn dĩ cô nghĩ rằng đập cũng chỉ là đập mà thôi. Nhưng khi bắt đầu làm, cô mới biết rằng mình đã sai. Nó khó hơn cô tưởng rất nhiều. Đầu tiên nếu mà đập quá mạnh thì thanh thép sẽ gãy ngay. Nhưng nếu đập quá nhẹ thì không ăn thua. Để cân bằng việc đập như vậy khó càng thêm khó, cần tập trung rất nhiều. Không chỉ thế, dù cân bằng được lực nhưng nếu đập vào cùng một vị trí thì cũng chẳng ăn thua gì bởi lúc đó dù lực dùng đến đâu thì cũng khó mà đạt được 500 phát đập. Do đó cần phải đảo liên tục, nhưng nếu chỉ đảo thì có ăn thua không? Nếu có thể dễ dàng thì trên đời tràn lan rèn đúc đại sư mất. Cô đã mất cả tiếng đập đến tay cũng có chút âm ỉ nhưng mà chưa có một lần nào đập quá 30 lần. Liệu cô có thể giật đến 500 lần trong một tuần không? Đúng là nhiệm vụ bất khả thi mà. Còn về phía Kiba thì cũng gặp rắc rối cực lớn, bởi việc này cơ bản là không thể làm được a. Đầu tiên là lấy kiếm cày đất, việc này có thể làm thôi dù hơi khó khăn một chút. Nhưng vấn đề thứ hai mới là vấn đề khó khăn a. Lấy kiếm đê moi các loại rau củ thì làm được thôi nhưng mà không làm tổn thương nó thì khó cực kỳ. Không, phải nói là nhiệm vụ bất khả thi a. Ai mà có thể cảm thấy được những thứ ẩn dưới đất kia. Củ cải còn đỡ chứ các loại rau có dễ thì, phải, khó càng thêm khó a. Làm sao có thể làm được cơ chứ? Anh cũng đã thử làm nhưng mà đến cả củ cải còn không thể lấy ra hoàn chỉnh thì sao có thể lấy các loại rau có dễ cơ chứ? Nếu mà lôi cả cục lên thì dễ dàng thôi nhưng mà anh cũng biết là đó cũng không phải là thứ mà Cầm nói với anh. Do đó anh cũng như Koneko đều thử trông vô vọng, trong khi đó Cầm cũng đã bước vào quá. Chợt Rias và Akeno quay lại mỉm cười thân thiên nói, chào, góc truyện audio.com, mừng quý khách đi mấy người ạ? Và ngài đặt bàn nào ạ? Cầm thấy thế hơi sững sờ rồi mỉm cười. Xem ra các cô cũng đã quen với việc rồi. Cũng tốt, ba cô theo tôi. Rồi Cầm kéo cả ba về phòng của mình. Mặt anh trở nên nghiêm nghị nói. Các cô tu luyện pháp thuật thì ta cũng không có quyền can thiệp. Nhưng mà ta có một vài biện pháp giúp cho việc các nàng vận dụng pháp thuật tốt hơn. Về ấy giờ, cô vốn đi con đường trị liệu nên ta cũng không có cách gì chỉ có một bộ pháp quyết giúp cô tập trung hơn để cho việc chữa trị càng thêm tốt hơn. Bộ pháp quyết này tên là Thanh Tâm Quyết, Akeno cô chuyên về điều khiển sét nhưng ma theo ta để ý là cô chỉ mới điều khiển sét đánh vào vị trí mà cô muốn. Nhưng may mà sấm sét có tốc độ cực nhanh nên là cô trở nên cực mạnh. Nhưng nếu cô gặp những người có sức phòng ngự mạnh có thể chặn được nó thì sức mạnh của cô giảm đi rất nhiều. Do đó ta sẽ truyền cho cô một bộ kỹ năng, nói đúng hơn là một bộ thần thông giúp cô có thể điều khiển được lôi điện một cách ảo diệu hơn. Không chỉ có tấn công mục tiêu chỉ định mà còn có thể điều khiển những tia sét đuổi theo và tăng uy lực của chúng. Đảm bảo cô có thể khiến kẻ địch bất ngờ. Bộ kỹ năng này có tên là Ngự Lôi Quyết, còn Rias thì khá là đặc thù. Đòn đánh của cô đã đủ mạnh, hơn nữa còn có hiệu quả đánh lan khiến kẻ địch dù cho có tránh cũng vẫn bị dính chiêu. Đó là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của cô. Tất nhiên nói là nhược điểm thì cũng không phải nhưng mà nó có thể khiến cô bị chậm lại đôi chút. Đấu với ngang cấp có lẽ không có vấn đề gì nhưng mà vượt cấp thì hơi khó. Để khắc phục nó, ta có một bí pháp muốn truyền thụ cho nàng, đó chính là nén hỏa quyết, tên như ý nghĩa, nó có khả năng hỗ trợ người tu luyện nén hỏa. Cái này chắc tôi không cần nói, Nén càng nhiều, nén càng nhỏ thì càng có tác dụng lớn. Bộ bí pháp này có thể giúp áp suất hỏa lực của bản thân đến một giới hạn khiến cho tốc độ cũng như là uy lực tăng lên một tầng cao mới. Nhưng vấn đề của nó chính là, tăng thì nhanh thật đó nhưng mà nó vẫn cần thời gian rất lớn để mà tụ lực. Hơn thế nữa, khí thế của nó không thể bị che giấu do đó càng khiến người ta đề phòng. Nhưng khuyết điểm đó vẫn lu mờ trước khả năng của nó. Chỉ cần cho Rias có thời gian tụ lực thì, cứ xác định, hơn nữa đỡ mất công hơn rất nhiều. Khi bị nén như vậy thì tốc độ của đòn đánh sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Dù cho không trúng kẻ địch nhưng mà cũng có thể khiến chúng bối rối. Các nàng có định học không? Ta cũng không ép nhưng mà ta chỉ có thể nói một điều. Không ai có thể đoán trước được tương lai, do đó ta cũng hy vọng các nàng có thể có càng nhiều lá bài tẩy. Đến lúc đó sức mạnh của các nàng có thể nâng lên một tầm cao mới. Đảm bảo sau này sẽ bảo vệ chu toàn tính mạng của bản thân mình. Cũng vì thế mà cầm mới cố hết sức mà giúp những thành viên tăng sức mạnh để tương lai có gì còn đối đầu với kẻ địch hung hãn. Ta cũng không can thiệp nữa mà mong các nàng có thể tự tìm cho mình một con đường tương lai. Nói rồi cầm chìm vào trong bóng tối để mà chờ các cô nàng suy nghĩ. gocchuyenaudio.com, nhưng mà tốc độ lại nhanh hơn cầm tưởng nhiều. Các cô thương nghị chưa đến 15 phút đã đồng loạt đưa ra quyết định đó là học. Thấy thế cầm mỉm cười không thôi. Những bước đầu trong kế hoạch đã khá là thành công. Giờ chỉ còn là thời gian tuyển nhân viên AL. Cách chương.